yêu nhầm chị hai được nhầm em gái. Chương 187, góc truyện audio.com. Tôi há hốc mồm đứng hình mất một giây rồi mới định thần lại được, nhíu mày lại hỏi tụi nó. Sao mày biết? Hôm bữa tao với thằng Khang ra tiệm nét chép nhạc vô cái MP3 của tao tiệm nét trên đường Tuyên Quang ấy. Lúc chiều về thằng Mập đang lấy xe thì tao thấy MV của mày ngồi sau xe của tên nào ấy, cười giỡn có vẻ vui lắm. Dũng xoắn nói xong đưa mắt nhìn thằng Khang. Thằng Dũng nó giật giật tay tao, quay lại nhìn theo hướng nó chỉ thì đúng là vậy thật. Khang Mập gật đầu xác nhận, hay tụi mày nhìn nhầm người? Tôi hỏi Trương Hừng, học chung lớp cả năm trời, với cả mắt tụi tao có bị cận đâu mà nhầm sao được. Thằng Dũng lắc đầu nói tiếp, hai thằng nó đưa mắt nhìn tôi đầy ái ngại, tôi nhất thời cũng không biết nói gì vì chuyện này quá bất ngờ. Nhưng suy nghĩ trong đầu tôi gạt phắt đi những gì tụi này vừa nói. Ê, hai thằng mày giỡn vậy là không vui đâu nha. Tôi cười gằn, giỡn con khỉ tao có sao nói vậy. Dũng xoắn lập tức cự lại. Nếu là đúng vậy thật thì chắc gì đã là bạn trai, có thể là anh em họ gì đó của Vi thôi. Tôi nhún vai phản bác, anh em họ thế quái nào mà cả năm giờ sang nhà Vi chơi lại không thấy cũng không nghe đả động gì, với cả bọn tao thấy Vi đi với tên đó những hai lần chứ không phải một. Thằng Dũng tiếp lời, vẻ như nhà tên đó cũng gần đường Tuyên Quang này, tao với nó đi internet hai lần là y như rằng gặp tại trận hai lần. Khang Mập chen vào, thôi tụi mày toàn nói xàm, tao về đây. Tôi nhăn mặt xua tay lia lịa. Đấy, tao nói có sai đâu, nó không tin mà. Dũng xoắn thở hắt ra. Thầy kệ mày, chỗ bạn bè anh em thì tụi tao nói thật ấy biết vậy thôi. Dù sao cũng không chắc lắm, hy vọng là không phải như vậy. Khang Mập đáp, về trước, tôi gượng gạo gật đầu rồi rẽ vào đường về nhà. Bất giác tôi cảm thấy cực kỳ khó chịu với ánh mắt nhìn tôi từ đằng sau của hai thằng bạn lúc này, nửa ngao ngán và như nửa thương hại. Mặc kệ tôi vẫn tỏ ra bình thản đạp về, dù trong lòng đã dấy lên nỗi lo lắng mơ hồ từ đầu buổi tối hôm nay. Về đến nhà, tôi rửa mặt cho tỉnh táo rồi lên trên phòng nằm xuống giường, cố gắng nhớ và sâu chuỗi lại những việc kỳ lạ của ngày hôm nay. Bây giờ tôi mới nhớ ra là lúc chiều, khi Khang Mập định nói gì đó thì tôi đã cắt ngang để gọi thằng Dũng vào, lúc đó cứ tưởng là đợi Dũng xoắn ngồi vào bàn thì tôi mới hỏi thằng Mập định nói gì thế mà lại quên bẵng đi mất. Có lẽ đó là lúc nó định nói chuyện vừa nãy, mà chuyện Khả Vi có bạn trai khác thì liệu có thật không? Nghe nó tầm sàm quá, không lẽ chỉ trong một tháng hơn không ở cạnh tôi mà em ấy đã chuyển sang thích người khác, trong khi chính Vi lại là người chủ động có tình ý với tôi từ trước và cả suốt một năm học vừa rồi. Đúng rồi, càng nghĩ càng thấy vô lý, rất có thể tên con trai chở Vi mà bọn Khang Mập đã gặp chỉ là anh em họ hay bạn bè thuần túy gì đó thôi. Chưa nói trắng ra thì làm thế nào mà tôi có thể kiểm soát tất cả các mối quan hệ của Vi được, người ta phải có những bạn bè cũ hay anh em lâu ngày gặp lại chứ. Nhưng nếu vậy thì giải thích làm sao cho thái độ lạ lùng của Vi ngày hôm nay. Em ấy dường như xa cách và lạnh lùng hơn đối với tôi, bằng chứng là hai lần tôi bị đau điếng ở bên hông trái và buột miệng la lên, thì Vi lại chẳng hề tỏ thái độ quan tâm gì, dù rằng chỉ mới cách đây vài tháng em ấy còn lo lắng cho tôi vì bị trẹo hông lúc nhảy sao. Rồi cả những... Góc truyện audio.com, lúc nói chuyện, vẻ như hai đứa rất ngượng ngùng, rồi cả lúc đi ăn, Vi chủ động không ngồi cạnh tôi nữa, và ra về lại theo xe của Huyền mà về nhà. Nhìn thái độ của Huyền tôi biết là rất có thể là do Khả Vi yêu cầu nhỏ này trở về, vì thật sự đến thằng Khang còn Trương Hừng cứ tưởng là nó sẽ được đưa em Huyền về như mọi lần. Thế nghĩa là sao, loại bỏ đi khả năng Vi có bạn trai khác, vậy thì lý do của những việc lạ lùng ngày hôm nay là gì? Tôi nằm vắt tay lên trán, cố nặn óc nghĩ ra hết tất cả những khả năng có thể xảy ra trong đầu, từ việc MV chỉ là giả vờ giận tôi do tự ý về quê, dẫn đến hợp đồng tác chiến cùng tụi thằng Khang để thử xem thái độ của tôi, đến việc mọi sự chỉ là do lâu ngày gặp lại nên bữa đầu hai đứa mới hơi ngượng ngùng như thế, và đâu lại vào đấy mà thôi. À thôi chết, dám là chuyện này lắm. Tôi điếng hồn khi nghĩ đến chuyện đó, và bật người dậy phóng ra bàn điện thoại gọi ngay cho Khang Mập. Alo, là giọng của thằng Mập. Ê tao Nam nè, hỏi mày cái này. Tôi mừng rỡ nói nhanh như máy. Gì thế, nó thắc mắc, mày lúc tao về quê, mày hay thằng Dũng có nói hay kể gì với Vi về cái chuyện bữa tối liên hoan tao bỏ không tham gia mà chạy đi tìm Trúc Mai không? Tôi vào thẳng vấn đề. Điên, mù sao mà đi kể chuyện đó. Thằng Mập gạt đi thẳng thừng. Ờ vậy thì, sao kỳ vậy ta? Tôi nửa thở phào nhẹ nhõm, nửa lại quay về trạng thái không hiểu gì lúc đầu. Mà sao mày hỏi vậy? Tưởng em Vi biết rồi giận à? Ờ hay là mày kể cho em Huyền của mày biết, rồi nhỏ Huyền kể cho Vi, không có tao chả kể với ai sắt, thế thì quái thật tao chịu không hiểu nổi, nói mày rồi, khả năng Vi có bạn trai rồi, tao không nhìn nhầm đâu. Dẹp mày đi chù hoài,